trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 55 cộng 56. Chương 55 nguyên bản lão quỷ là không biết động thủ người là của ai. Rốt cuộc đại hoàng tử trong phủ người quá nhiều. Đặc biệt mấy ngày nay, vây đến tầng tầng lớp lớp, muốn đi hỏi Vưu Duyệt đều không được. Bởi vì Vưu Duyệt cũng không biết, nàng lúc ấy lại không ở tràng. Ai ngờ lại có loại chuyện tốt này nhi. Đồng quốc cứu cấp hỏi ra tới, kết quả là, kia đương nhiên là ở bọn họ trước mặt cũng hiện vừa hiện. Làm cho bọn họ cũng nhìn thấy a. Đồng quốc cữu là trăm triệu không có dự đoán được. Sự tình sẽ chiều cái này phương hướng phát triển. Hắn muốn điên rồi. Hắn không dám động đại hoàng tử. Chẳng lẽ còn không thể xử trí mấy cái hạ nhân? Lập tức liền giận mắng mấy cái hạ nhân nói hưu nói vượn. Sao có thể nói nhìn đến liền thấy được? Nhưng nhân ra là thật thấy được. Kia mấy người đều phải khóc. Đồng đại nhân là thật sự có a. Còn có cái tương đối bình tĩnh nói, chúng ta lúc trước cũng không tin, muốn nói có quỷ, chúng ta mấy năm nay đi theo đại điện hạ lộng chết người kia nhưng nhiều đi. Như thế nào chưa bao giờ gặp qua quỷ, nói đến cùng bọn họ này đó hạ nhân còn nói thầm quá lớn. Hoàng tử có phải hay không đầu óc mắc lỗi đâu, kết quả này quay đầu, bọn họ cũng nhìn thấy, đồng quốc cữu, ngoặc kép. Đồng quốc cứu tức giận đến là tay đều run lên, vừa lúc gặp lúc này diễm quỷ cũng tới. Nàng vốn là nhằm vào đồng thiên tuấn bên kia, kết quả hiện tại đồng thiên tuấn vào đại lao, nàng đảo không phải không thể đi, nhưng kia quá bại lộ thực lực, rốt cuộc có thể ở đại hoàng tử phủ quay lại tự nhiên là một chuyện nhi. Có thể ở đại lao bên trong đương khóa không tồn tại khiến cho người cảm thấy không giống người. Càng miễn bàn Vưu Duyệt nói người đã vào đại lao, liền không đồng ý làm nàng đi mạo hiểm, lời này nói. Diễm quỷ còn có chút tiểu áy náy, rốt cuộc một chút cũng không mạo hiểm, vì thế nàng quay đầu chạy tới bên này. Chính nhìn lão quỷ lại ở mấy người trước mặt hiện hình. Nàng không biết trong đó nội tình, càng lại thêm một bụng hỏa, rốt cuộc Vưu Duyệt kia cô nương là cái hảo cô nương. Làm nàng trở nên cửa nát nhà tan tất cả đều là đại hoàng tử sai. Vì thế lập tức một cái xúc động, mọi người ở đây trước mặt hiện hình, ác nhân, trả ta mệnh tới, nàng vừa mới mở miệng, lão quỷ liền kinh ngạc, sau đó hỏa tốc triệt ngụy trang ở trước mặt mọi người biến mất. Lôi kéo diễm quỷ liền chạy, ngươi cũng quá xúc động, lão quỷ nói, diễm quỷ khó hiểu. Không phải ngươi trước hiện thân sao, ta chỉ ở những cái đó đánh chết ta hung thủ. Không, là đánh chết Vưu Duyệt phụ thân hung thủ trước mặt. Ngươi lúc này người nhưng nhiều, nháo lớn, bọn họ rốt cuộc không phải thế giới này tồn tại. Mà thế giới này cũng là không có quỷ. Bọn họ lúc trước chỉ nhằm vào một hai người. Bọn họ nói người khác cũng không tin, hoặc cảm thấy là ảo giác. Hoặc căn bản như là mê tín nhân viên giống nhau cảm thấy ở ác gặp dữ. Nhưng hiện giờ bất đồng, lập tức một đống lớn, vẫn là đột nhiên xuất hiện, nói chúng ta là võ lâm cao thủ đều nói không thông a. Nhân gia hào hào một cái thế giới, ngươi cho nhân gia tới một cái có quỷ thật truy, được đến tin tức Bạch Vân Tiềm, ngoặc kép, các ngươi đầu óc đâu? Hắn hỏi. Ta lúc trước cùng các ngươi đề qua cái gì? Đạo lý không phải không hiểu đi. Tiểu quỷ, tuổi còn nhỏ, hắn nhiều coi chừng chút. Này hay như thế nào cũng ra vấn đề đâu. Diễm quỷ quyết đoán thừa nhận sai lầm. Này thật là nàng xúc động. Bên cạnh lão quỷ cũng đi theo nói. Này cũng thật sự là vừa vặn. Bằng không không đến mức, Bạch Vân Tiềm không nói thêm cái gì. Đạo lý các ngươi đều hiểu. Chuyện này dừng ở đây, đi theo Vưu Duyệt nói một tiếng, các ngươi liền trở về đi. Lão quỷ cùng diễm quỷ không nói thêm nữa cái gì, quyết đoán ứng, chờ bọn họ vừa đi, Bạch Vân Tiềm quay đầu liền nhìn thấy tiểu quỷ cười đến vẻ mặt đắc ý. Hắn hỏi, ngươi nhạc cái gì đâu? Tiểu Kính Kính, Bạch đại ca, ngươi không mắng bọn họ, cũng chưa cho bọn họ dán điều nhi. Nói lên, này hai người phạm sai, có thể so hắn lớn hơn đâu. Bạch Vân Tiềm, nga, một tiếng. Ta khác nhau đối đãi nghiêm trọng song tiêu. Ngươi không tức giận. Tiểu quỷ cười đến như là trộm được tanh miêu. Hắn chậm rãi mà lại đây. Thử nói, Bạch đại ca, ngươi đối ta phá lệ nghiêm khắc. Có phải hay không ở suy xét làm ta trường kỳ ra tới a? Rốt cuộc lão quỷ cùng diễm quỷ liền ra tới là một việc này nhi. Quay đầu lại liền đi trở về. Bọn họ lại không phải cố ý phạm sai lầm, về sau cũng không tái phạm khả năng, cho nên mới khinh phiêu phiêu sốc quá. Mà hắn bất đồng, hắn về sau nói không chừng muốn trường kỳ ở bên ngoài ngốc, như thế nào cũng sẽ nhiều ra tới vài lần. Tiểu Kính Kính mới có thể đối hắn tương đối nghiêm khắc. Bạch Vân Tiềm nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi nhưng thật ra thông minh, đó là ta lúc trước liền nghĩ tới. Tiểu quỷ đắc ý nói, cho nên lúc trước còn không phục đâu. Đột nhiên liền không khí, ngược lại cao hứng đi lên, hắn nghĩ đến cũng đích xác không sai. Bất quá vãn trở về một đoạn thời gian, kỳ thật căn bản không đến mức sinh khí. Bạch Vân Tiềm sở dĩ cho hắn dán điều nhi, chính mình vãn nghe được hiện trường bá báo chỉ là rất nhỏ một nguyên nhân. Càng nhiều vẫn là muốn cho này tiểu quỷ thu thu tính tình. Sợ hắn sằng bậy, rốt cuộc gần nhất hắn bản lĩnh ở chúng quỷ chung cũng là số một số hai. Thực lực cường có thể tạo thành lực phá hoại liền càng cường. Thứ hai đương nhiên vẫn là hắn tuổi tác tiểu. Tuổi này không phải hắn tồn tại thời gian, mà là hắn bị sáng tạo ra tới khi chính là cái tiểu hài nhi, cùng Bạch Vân Tiềm loại này thần khí bất đồng, bọn họ có truyền thừa trưởng thành so với người bình thường đều mau. Bởi vì tri thức lạ mặt tới liền quảng, tiểu quỷ như vậy, bị làm ra tới chính là đương trò chơi thế giới boss. Mà bởi vì cốt truyện nguyên nhân, hắn tuổi tác tiểu, tính cách tự nhiên cũng không như vậy ổn trọng, cái này không phải dựa tồn tại khi trường có thể thay đổi, hắn nghĩ ra được, phòng trừng cũng là vì cái này. Rốt cuộc ở bên ngoài, hắn có thể chân thật lớn lên, tỉ như thân thể, lại tỉ như chỉ số thông minh, mà hắn hiện tại dù cho tồn tại rất nhiều năm, nhưng kỳ thật vẫn là có chút tính trẻ con, nghịch ngợm, lại là mới ra tới, cho nên Bạch Vân Tiềm sẽ đối hắn nhiều có ước thúc, chính hắn thả ra người. Quỷ, khẳng định là muốn dạy tốt. Bằng không giống Tề Cẩm Dung sủng kia liên khúc dường như. Sủng thành một cái không điểm mấu chốt còn có nắm chắc. Thật muốn hại người thời điểm lại dậy liền chậm. Hiện giờ chính là nương cọc việc nhỏ nhi. Cấp này tiểu quỷ trước tới cái da oai phủ đầu mà lấy. Tiểu quỷ hắc hắc cười. Đặc biệt cao hứng. Bạch Vân Tiềm cầm sách vở tiếp tục xem hắn thư. Nhìn đến một nửa lại nghĩ tới cái gì dường như, đột nhiên cho hắn nói Tề Cẩm Dung chuyện xưa, sau đó hỏi hắn, ngươi thấy thế nào? Tiểu quỷ trong mắt xoay chuyển, nói, kia liên khúc, cậy sủng sinh kiều liền cũng thế, rốt cuộc có người sủng kiều một kiều cũng không có gì. Nhưng nàng tâm quá xấu rồi, thế nhưng như vậy hại người liền không đúng rồi. Hắn tự giác Bạch Vân Tiềm là ở lấy liên khúc, tương tự hắn, như vậy tỏ lòng trung thành 100% mãn phân, kết quả liền nghe Bạch Vân Tiềm nói. Ta đảo cảm thấy là Tề Cẩm Dung trong lòng không số. Biểu muội cùng nha đầu đấu võ đài mấy năm nay, hắn chưa chắc thật liền không biết, chẳng qua không để trong lòng thôi, tiểu quỷ lập tức nói. Ta hiểu, ta hiểu. Bạch đại ca khẳng định không phải là kia Tề Cẩm Dung. Chúng ta có dự kiến trước. Trước tiên giảng hào, đem lộ phô bình. Ta là tưởng nói, ngươi muốn dám sằng bậy. Thật lăn lộn xảy ra chuyện nhi. ta sẽ không giống Tề Cẩm Dung bảo Liên Khúc giống nhau bảo ngươi. Bạch Vân Tiềm nói, nga, tiểu, quỷ nói thầm, này không bình thường sao, ai làm sự ai phụ trách, ta đều bao lớn người, còn đương chính mình là tiểu hài tử muốn ra trưởng phụ trách sao, chỉ là hắn bất quá mới 3 năm. Tuổi bộ dáng, người còn không có cái bàn cao, nói thầm lời này bộ dáng thật sự quá thú vị. Chỉnh đến Bạch Vân Tiềm dù cho biết hắn nội bộ tâm là gì hình dáng, cũng vẫn là nhịn không được cười ra tiếng, cười xong hắn tiếp tục xem hắn thư. Bởi vì hắn đọc sách tốc độ quá nhanh, Vương Phủ thư gần nhất đã bị hắn xem đến thất thất bát bát. Lại quá chút thời gian, hắn là có thể toàn xem xong rồi, tiểu quỷ bản thân lót chân cấp, tự mình đổ ly trà sữa. Ngoan ngoãn phủng đến một bên uống đi, Bạch Vân Tiềm khóe mắt dư quang quét đến. Thầm nghĩ còn rất đáng yêu, dưỡng hài tử thoạt nhìn cũng rất thú vị, hắn thu hồi tâm thần. Tiếp tục xem hắn thư, lão quỷ cùng diễm quỷ cùng Vưu Duyệt chào hỏi qua. Liền đều đã trở lại, nguyên bản tưởng lần này qua đi xin mấy ngày ở bên này du ngoạn sự tình cũng không mặt mũi mở miệng. Trực tiếp liền vào luân hồi kính bên trong, ngày thứ hai. Đại hoàng tử bên kia sự tình liền hoàn toàn nổ tung, không nói người khác. Ngay cả hoàng đế cũng biết được, lúc trước còn có thể nói là nhi tử đầu óc có vấn đề. Lần này tất cả mọi người nhìn thấy, còn bao gồm lúc trước nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Đồng Quốc Cửu. Hôm nay đều bị bệnh, không có tới thượng triều, mà đến với bên ngoài ảnh hưởng. Với Vưu Duyệt tới nói, chính là nàng tình cảnh hảo rất nhiều, mấy ngày trước bởi vì nháo quỷ sự tình. Đồng Quốc Cửu càng thêm muốn tìm được nàng, lục soát thật sự nghiêm, nếu không phải có hai vị cao nhân tương trợ, nàng chỉ sợ đã sớm bị bắt. Hôm nay lại bất đồng, Đồng Quốc Cửu căn bản không tâm tư lại tìm nàng. Những cái đó tìm bọn quan binh liên tiếp lục soát mấy ngày mau cũng chưa thấy một cây. Cũng có lệ rất nhiều, này dẫn tới nàng thoáng biến trang. Là có thể ra tới tìm hiểu tin tức, cũng không cần lo lắng bị đại hoàng tử người tới bắt, người nói. Đại hoàng tử này đảo không xui xẻo, liên tục tao ngộ nháo quỷ sự kiện. Có người cười nói, lúc trước Lý Thượng Thư xui xẻo. Hắn mới ra tới cao hứng mấy ngày, này liền nhạc cập sinh bi, người này người bên cạnh nói. Ngươi không nghe nói sao, là hắn đem nhân gia vô tội bình dân đánh chết, nhân gia biến thành quỷ trở về báo thù. Cái này kêu làm nhiều việc bất nghĩa, cái kia Tử Nhi nói như thế nào tới, ác giả ác báo. Lúc trước người nọ nói tiếp nói, đúng vậy, đối, chính là như vậy một hồi sự. Kia Đồng Thiên Tuấn cũng không phải cái gì thứ tốt. Nghe nói Đồng lão phu nhân còn khắp nơi bôn tẩu, muốn đem hắn cứu ra đâu. Nhưng theo ta thấy, khó a, chuyện này rốt cuộc liên lụy đến hoàng tử. Hoàng thượng sẽ không đem đại hoàng tử như thế nào, nhưng không phải đến lấy hắn hết giận. Ta nghe nói lúc trước chịu hắn làm hại nhân gia, đang suy nghĩ cùng nhau cáo thượng một trạng đâu. Ban đầu nói chuyện người nọ nói, lúc trước nhân gia cũng là không dám chọc hắn Đồng gia. Rốt cuộc trong cung còn có Nhàn Phi nương nương, lại là đại hoàng tử nhà ngoại, nhưng hiện tại không giống nhau. Nháo thành như vậy, nhưng không phải tới rồi cho chính mình đáng thương khuê nữ thảo công đạo lúc, Vưu Duyệt nghe nghe. Trong mắt liền hàm nước mắt, nàng sợ bị người phát hiện, chạy nhanh quay đầu đi rồi. Lặng lẽ lau khô nước mắt, tâm nói, dù cho phụ thân thù không báo, nhưng tiểu như thù đã là sắp tới, làm hạ bậc này ác sự. Nàng chờ xem kia Đồng Thiên Tuấn kết cục, nàng lặng lẽ đi nhìn một chút người nọ theo như lời cáo. Trạng đoàn, phát hiện đều là cùng nhà hắn giống nhau không sai biệt lắm nhân gia. Giờ phút này một đống lớn người tụ ở bên nhau, trước mắt thù hận. Rồi lại lộ ra lập tức có thể báo thù rửa hận ánh sáng, tức có quỷ quái tới tương trợ. Chúng ta còn sợ cái gì? Kia Đồng Thiên Tuấn cần thiết chết. Nếu Đồng gia dám đến tìm chúng ta phiền toái, chúng ta tiện mệnh một cái, đã chết biến thành quỷ cũng không cho bọn họ hảo quá. Đúng là như thế, như vậy đạo lý. Một đám người ý chí chiến đấu cao ngưỡng, lần này là quyết tâm, không vì cường quyền khom lưng. Chuyện này nháo thật sự đại, tiếp theo chuyện này Thuận Thiên Phủ còn kém người đi cấp Đồng Quốc Cửu để tin tức, nhưng Đồng Phủ lần này không ai lên tiếng. Đồng Quốc Cửu biết rõ việc này thể đại, nếu không tha nhi tử khả năng chính mình cũng muốn bị liên lụy, thậm chí còn đại hoàng tử cũng cho hết, cho nên hạ nhẫn tâm, đem lão nương mang phu nhân toàn cấm túc, không được các nàng tự mình nhúng tay việc này. Đồng phu nhân cấp nhà mẹ đẻ đệ tin tức, nhưng Đồng Quốc Cửu cũng không dám quản chuyện này, nàng nhà mẹ đẻ bên kia lại làm sao dám quản. Hơn nữa quan trọng nhất vẫn là Đồng Thiên Tuấn quá vô năng, liền tính cứu tới lại có ích lợi gì? Đồng Quốc Cửu rốt cuộc cũng chỉ là cái quốc cửu, là có chức quan trong người, nhưng tức không phong hầu cũng không phong tước, liền tính là con vợ cả cũng không đến thế tử nhưng phong. Tương lai cũng vô pháp kế thừa vị trí này, vẫn là đến dựa vào chính mình, mà Đồng Thiên Tuấn này liền không đề cập tới, liền cùng năm đó Tĩnh Viễn Hầu không có liều mạng bảo Bạch Vân Tiềm giống nhau. Đồng Thiên Tuấn liền như vậy cũng bị từ bỏ, bởi vậy có thể thấy được. Cũng không ngừng Tĩnh Viễn Hầu, này những người khác cũng là hiện thực đến a. Bạch Vân Tiềm nghe xong, còn rất là cảm khái vừa lật, tóm lại, chuyện này qua mấy ngày, liền như vậy phán, thu sau xử trảm, được đến kết quả kia một ngày. Vưu Duyệt rất là vui vẻ, chỉ tiếc đại hoàng tử đánh giám không có. Chỉ là cấm túc, hoàng thượng còn phái thái y qua đi cho hắn xem bệnh không nói. Càng là làm chùa báo quốc hòa thượng cũng cùng đi một chuyến, Vưu Duyệt hừ lạnh một tiếng. Việc này hòa thượng như thế nào dùng được? Thù ở nàng tâm, nàng luôn có một ngày. Nàng nhớ tới ngày ấy Tĩnh Vương sai người mang đến nói. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, đây là ở làm nàng chờ. Đợi đến ngày sau. Chuyện này nháo đến quá lớn, ngay cả Bạch Nghiên Tư cũng nghe nói, nàng trong nhà mắng to một đốn Đồng Thiên Tuấn lúc sau. Liền đi La Phủ nhìn La Giảo Phi, người lo lắng ta. La Giảo Phi luyện xong roi, cười nói, ta có cái gì hảo lo lắng, ta còn có thể tại ý hắn nói những lời này đó không thành, hắn như vậy. Cũng liền ngoài miệng năng lực. Hai roi đi xuống cũng chỉ biết kêu đau, Bạch Nghiên Tư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi có thể như vậy tưởng, tất nhiên là tốt nhất, La Giảo Phi thu hảo roi. Nói, đừng nói, ngươi ca đưa ta này roi là thật tốt xử, ném lên không nhẹ không nặng, chiều người cũng đau, mấu chốt là còn có thể tham gia quân ngũ khí dụng. Kỳ thật ngươi xem kia Đồng Thiên Tuấn không trực tiếp bị ta trừ chết liền biết. Ta dù cho không cao hứng, nhưng cũng không nhiều sinh khí, cũng chưa vận dụng roi trung sát khí, thấy nàng là thật không có việc gì. Bạch Nghiên Tư cũng đi theo cười, ngươi nha. La Giảo Phi nói, ta cùng ngươi nói, thế gian đối chúng ta nữ nhân quá hà khắc, kỳ thật cũng không cần quá để ý bọn họ cách nói. Ngươi hẳn là nhiều học học ngươi ca, đương nhiên đừng học hắn trước kia, học học hắn hiện tại, chỉ cần không thẹn với lương tâm, quản các ngươi nói cái gì đâu, dù sao ngươi tưởng khi dễ ta không có cửa đâu, Bạch Nghiên Tư nói. Ta cũng sẽ không làm người khi dễ ta, hành đi. Tạm thời tin ngươi, dù sao có Tĩnh Vương Phi ở, chỉ sợ cũng không ai dám khi dễ ngươi. La Giảo Phi nói lên ta quá đoạn thời gian muốn đi trên núi dâng hương. Ngươi muốn cùng nhau sao? Bạch Nghiên Tư gật gật đầu. Hành đi, đến lúc đó nhiều mang điểm nhi người. La Giảo Phi nhịn không được cười, từ Lý Thị xui xẻo lúc sau. Ngươi hiện giờ nhưng thật ra cùng dĩ vãng đại không giống nhau. Hoàn toàn không cần lại như vậy, thật cẩn thận. Việc này rất tốt, rất tốt. Đúng rồi, Bạch Nghiên Châu kia không biết xấu hổ, không tìm ngươi phiền toái đi. Không có, Bạch Nghiên Tư nói, nhưng thật ra hai cái thứ muội gần nhất vẫn luôn đang tìm nàng phiền toái, ngươi cũng không thể mềm lòng giúp nàng a. La Giảo Phi nói, ngẫm lại nàng trước kia là như thế nào nhằm vào ngươi. Nói thật ngươi không hồi báo qua đi chính là tốt, các nàng bên này khuê mật nói chuyện phiếm. Bạch Vân Tiềm bên kia thì tại thí tân y phục, lần trước làm giả tam làm xiêm y kỳ thật đã sớm đưa tới. Chẳng qua lúc ấy thời tiết còn không có hiện tại như vậy lạnh. Không dùng được, liền đều trước thu hồi tới. Mấy ngày nay thời tiết càng lạnh, yêu cầu ăn mặc hậu điểm nhi. Cho nên Bạch Vân Tiềm liền làm người đem những cái đó xiêm y nhảy ra tới, đừng nói. Giả tam bên này làm xiêm y nhưng thật ra khá xinh đẹp. Bạch Vân Tiềm vừa lòng điểm tâm, lại xứng với ta này dáng người ta này mặt. Quả thực tấm tác, đi ra ngoài chính là một cái hành tẩu nhân tâm thu hoạch cơ, Thanh chỉ cùng Thanh Giao không hiểu. Cái gì kêu nhân tâm thu hoạch cơ? Bất quá hôm nay hỗ trợ sửa sang lại một chút Bạch Vân Tiềm mang đến quần áo. Nhưng thật ra phát hiện vấn đề, Vương Phi trước kia quần áo đều là mỏng khoàn. Nhưng mà hiện tại thiên lạnh lại tưởng xuyên hậu. Vậy chỉ có hiện làm này mấy thân, này như thế nào đủ, ta nếu không lại nhiều làm mấy thân. Thanh, chỉ nói, ngày mai cái lại thỉnh giả tam tới một chuyến. Bạch Vân Tiềm lắc lắc đầu. Không cần, hắn nhìn một chút, chỉ cần lại giải phong mấy cái tiểu thế giới, sẽ có một quả noãn ngọc có thể bị hắn lấy ra. Kia đồ vật chính là cực hảo, mang ở trên người lại lãnh thiên đều không cảm thấy lạnh. Đến lúc đó cũng liền không cần hậu xiêm y, xuyên mỏng hắn cũng không sợ lạnh, Thanh chỉ không biết này đó. Đang muốn lại nói chút cái gì? Đột nhiên nhớ tới bọn họ Vương Phi sẽ phó, người tập võ người mang nội lực, tự nhiên là không sợ lạnh, phòng trưng này hậu quần áo cũng chính là ăn mặc thú vị. Bởi vậy cũng liền không khuyên, tiểu quỷ liền ngồi ở một bên. Trừ bỏ Bạch Vân Tiềm, cũng không ai có thể thấy được hắn. Hắn phủng ly trà sữa, kia trà sữa cũng không ai thấy được, một ngụm uống. Ngẫu nhiên ăn khối điểm tâm, một bên còn bày quyển sách. Chuyên môn cho hắn tìm, Tam Tự Kinh, hắn chính nhìn đến, nhân chi sơ, tính bản thiện, nhưng ta cũng không phải người A. Thôi, dù sao dài quá cá nhân hình, coi như chính mình là người đi. Ân, nhân chi sơ, tính bản thiện, tính gần, thôi bỏ đi. Ta nhận thức những cái đó tính cách nhưng hoa hòe loè loẹt. Lại hơi kém đã quên. Chúng ta không phải người, này lăn lộn. Đều cấp Bạch Vân Tiềm chọc cười. Vương Phi, làm sao vậy? Thanh chỉ kỳ quái nói. Này quần áo cũng không buồn cười đi. Bạch Vân Tiềm lắc lắc đầu. Không có việc gì, hắn đổi hảo quần áo. Chạy đến trước gương chiếu chiếu. Đột nhiên ý thức được chính mình có lẽ hẳn là lộng cái ngang đại gương. Như vậy là có thể hoàn toàn chiếu ra hắn tư thế oai hùng. Chương 56 Bạch Vân Tiềm thật đúng là chạy. Tới tiểu thế giới bên kia đi dạo một vòng. Kết quả tiếc nuối phát hiện không có. Không riêng hiện tại không có. Lại sau này có thể giải phong trong thế giới mặt cũng không có ngang đại gương. Hắn chỉ có thể tạm. Thời từ bỏ cái này. Ngược lại đi nhìn nhìn khoai tây, phát hiện không sai biệt lắm mấy ngày nay là có thể đào ra. Rất là cao hứng, hắn một cao hứng, liền đi hỏi tiểu quỷ học được thế nào, tiểu quỷ. Ngoặc kép, hắn lại không phải người, vì cái gì muốn cùng nhân loại tiểu hài nhi giống nhau học cái này, tiểu quỷ bĩu môi. Tâm nói xem ở hắn muốn làm người phân thượng, học đi. Lúc trước làm ra hắn cái kia ma tộc quả nhiên đáng chết. Cũng không biết cho hắn một cái không gì sánh kịp thông minh đầu. Đã gặp qua là không quên được vì sao không có. Không cần học liền sẽ vì sao không có. May mắn hắn đã chết. Bằng không hắn khẳng định muốn đi bắt tấu một đốn. Thật sự là quá không hiểu chuyện. Bạch Vân Tiềm nhìn hắn bộ dáng này liền cảm thấy đáng yêu. Nhịn không được sờ soạng một phen đầu. Dần dần tìm được rồi dưỡng hài tử lạc thú. Đem người ấn ở nơi đó học tập. Hắn bản thân đi ăn ngon đi, Vương Phi. Thanh chỉ nói, chúng ta trong phủ phòng bếp có cái đầu bếp là phía nam tới. Bọn họ bên kia có loại mỹ thực kêu thịt khô. Còn có lạp xưởng, dĩ vãng trong kinh ăn cái này thiếu. Vương gia cũng không có hứng thú. Hiện giờ, này không, liền muốn hỏi một chút ngài. Muốn hay không làm tới nếm thử, Bạch Vân Tiềm vừa nghe. Hắn như thế nào đem này hai dạng mỹ thực cấp đã quên. Này đương nhiên là muốn nếm thử, làm hắn làm. Nhiều làm điểm nhi, hắn nhớ rõ thứ này phóng đến lâu. Dễ dàng sẽ không hư. Có thể từ từ ăn, đổi áo mới thường. Bạch Vân Tiềm liền không khỏi nghĩ ra môn đi dạo. Tiểu quỷ ỷ vào không ai nhìn thấy hắn. Phủng hắn tam tự kinh theo đi lên, Tĩnh Vương phủ xe ngựa rất lớn. Bạch Vân Tiềm độc ngồi một bên. Hiện tại nhiều một cái tiểu quỷ. Bên kia ngồi chính là Thanh chỉ cùng Thanh Giao. Đang ở một cái giúp hắn châm trà. Một cái lột hạt dưa. Bạch Vân Tiềm gần nhất rất thích ăn hạt dưa. Nhưng hạt dưa thật sự quá tiểu. Từng cây ăn không đã ghiền. Liền làm người hỗ trợ lột hảo ra. Chính mình một phen đem bắt lấy ăn. Lột. Thanh Giao đột nhiên dừng lại. Ta như thế nào cảm thấy có phong ở thổi. Lạnh. Bạch Vân Tiềm nghiêng đầu xem một cái. Quả nhiên, bên cạnh ngoan ngoãn đọc sách tiểu quỷ không biết khi nào đã không đọc sách. Ở nơi đó thổi chơi. Bị hắn vừa thấy, lúc này mới lại ngoan ngoãn ngồi xong. Gì, lại không có. Thanh Giao kỳ quái cực kỳ. Phòng chừng là xe nơi nào có phùng đi. Thanh chỉ nói, trở về lúc sau làm người cha. Bạch Vân Tiềm ra cửa không phải đi ra ngoài chơi. Chính là đi xem muội. Kết quả hôm nay hắn đi Tĩnh Viễn Hầu phủ thời điểm phát hiện Bạch Nghiên Tư không ở. Vừa hỏi là đi tìm La Giảo Phi. Hắn liền hiểu rõ, bất quá tới cũng tới rồi. Hắn vẫn là tiến vào dạo qua một vòng. Tĩnh Viễn Hầu phủ người hiện giờ đãi hắn là có thể trốn tắc. Trốn không được khách khí thật sự. Kia bộ dáng quả thực cùng thấy Diêm Vương dường như. Chỉ sợ hoàng đế tới đều không nhất định có này hiệu quả. Cha ta đâu? Bạch Vân Tiềm hỏi. Tĩnh Viễn Hầu phủ quản gia nói. Hồi Vương Phi, hầu gia còn không có trở về đâu. Nga, kia này liền cái chủ sự đều không có a. Hắn nói thầm, quản gia, ngoạc kép, này còn không phải ngài lăn lộn ra tới. Nhưng hắn không dám nói. Hắn chỉ có thể nói, Vương Phi xem như người một nhà. Trở về nhà, ngài tự nhiên có thể tùy ý. Bạch Vân Tiềm, yên tâm, ta người này, nhất sẽ không ngượng ngùng. Ngươi cũng tùy ý, không cần đi theo ta, quản gia, ngoạc kép. Hắn nhìn về phía Bạch Vân Tiềm mang đến Thanh chỉ Thanh Giao đám người. Phát hiện bọn họ không hề phản ứng. Phảng phất lời này hết sức bình thường. Không khỏi trừ khóe miệng. Hắn cũng coi như là nhìn Tĩnh Vương Phi lớn lên. Hiện giờ thế nhưng căn bản liêu không chuẩn đối phương nói. Ngược lại là Tĩnh Vương phủ này mấy cái lại là vẻ mặt thói quen bộ dáng. Tiểu quỷ chiều hắn giả. Trang cái mặt quỷ, tâm nói trách không được chính mình chơi về điểm này nhi tiểu tâm cơ đều không thể gạt được đâu. Người này so với hắn còn không biết xấu hổ đâu, trên thực tế Bạch Nghiên Tư không ở. Bạch Vân Tiềm hồi Tĩnh Viễn Hầu phủ thật đúng là không có gì chuyện này. Nhưng tiến đều vào được, liền tính toán khắp nơi nhìn xem, rốt cuộc hắn 3 tuổi trước kia cũng là ở nơi này, chẳng qua hiện. Giờ mười mấy năm đi qua, có rất nhiều địa phương kỳ thật thay đổi. Hậu viện nguyên bản trồng trọt cây lê cũng chém, đổi thành cây mai. Bạch Vân Tiềm khắp nơi đi một chút nhìn xem. Còn có thể rõ ràng nhớ lại năm đó mẫu thân mang theo hắn dưới tảng cây chơi. Hắn còn tuổi nhỏ nha, còn không có trường tề, liền nhớ thương trên cây lê, mắt trông mong ngồi ở dưới tảng cây chờ. kết quả bị rơi xuống lê còn tạp đầu. Tĩnh Viễn Hầu phu nhân là cái thật xinh đẹp, thực ôn nhu nữ nhân. Bạch Nghiên Tư hiện tại tính cách có một bộ phận liền rất giống nàng. Đãi nhân hòa khí, bọn hạ nhân đối nàng cũng là cùng khen ngợi, Bạch Vân Tiềm liền càng không cần phải nói. Chính mình trên người rơi xuống thịt, ngoan nhi tử, đó là cả ngày đều tự mình mang theo, hắn nhớ rõ năm đó hắn nhưng không ngoan. Rất là nghịch ngợm, dù cho có nha hoàn hỗ trợ nhìn, mang theo tới cũng vẫn là rất mệt, chính cân nhắc. Hắn liền phát hiện tiểu quỷ không thấy. Thật là, tiểu hài tử chỉ cần ngươi chỉ chớp mắt, giây tiếp theo liền không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào. Bạch Vân Tiềm khắp nơi nhìn lên. Hảo gia hỏa, kia tiểu quỷ chạy trên cây, Bạch Vân Tiềm, ngoạc kép, mang hài tử quả nhiên không dễ dàng, cũng may tiểu quỷ cũng không phải bình thường tiểu hài nhi. Không cần lo lắng hắn leo cây đem chính mình quăng ngã. Nhưng hắn năm đó liền không giống nhau, không xuyên thành luân hồi kính kính linh phía trước, một cái bình thường tiểu hài nhi. Chiếu cố lên đến nơi trốn cẩn thận, khả năng một cái không chú ý liền cho chính mình làm ra cái gì thương tới, nghĩ. Bạch Vân Tiềm than nhẹ ra tiếng, đáng tiếc hắn năm đó còn chỉ là bình thường tiểu hài nhi. Nếu là đã trưởng quản luân hồi kính, như thế nào làm mẫu thân khó sinh mà chết, nếu là sớm trưởng quản luân hồi kính. Dù cho không thể nghịch thiên làm cho bọn họ cùng chính mình giống nhau trường sinh bất lão. Nhưng kéo dài tuổi thọ thân thể khỏe mạnh lại không phải việc khó, Vương Phi. Khinh Lam đột nhiên, nói, có người lại đây, Bạch Vân Tiềm quay đầu nhìn lại. Cũng không ngoài ý muốn, hiện tại trong phủ có thể tới tìm hắn, sẽ tìm đến hắn, đại khái cũng chính là Bạch Vân Dương huynh muội hai cái. Bạch Vân Dương cùng Bạch Nghiên Châu trong khoảng thời gian này quá đều không tốt, cơ hồ là liền môn đều ra không được. Tĩnh Viễn Hầu sợ bọn họ sinh sự, liền cho bọn hắn cũng cấm túc ở bên trong phủ, không cho bọn họ đi ra ngoài sằng bậy, làm cho bọn họ trước bình tĩnh, nhưng bọn hắn khí a. Hơn nữa bên trong phủ nhật tử thật sự là không hảo quá. Bạch Vân Dương vốn chính là cái ngồi không được, hiện giờ đầu tiên là bị thương lại bị thương lại bị thương, hơn nữa có việc này đều bao lâu không ra cửa, liền tính là ái trạch cũng trạch không nổi nữa, càng miễn bàn hắn này vẫn là tiếp theo. Chính yếu chính là Tĩnh Viễn Hầu hiện tại đều không cho bọn họ thấy Lý Thị, nói Lý Thị sẽ dạy hư bọn họ, thậm chí còn lộng một đống lớn thư làm hắn học tập. Hắn đều phải điên rồi, Bạch Nghiên Châu liền càng không cần phải nói. Đến lúc này không thể ra cửa, liền tính có thể ra nàng cũng không muốn đi ra ngoài cho người ta chế giễu. Thậm chí ở trong nhà còn bị hai cái thứ nữ lão tìm cha nhi, Tĩnh Viễn Hầu từ trước đến nay là mặc kệ. Này đó, liền cùng trước kia nàng khi dễ Bạch Nghiên Tư giống nhau. Hiện tại hai cái thứ muội khi dễ nàng. Ở Tĩnh Viễn Hầu xem ra, đều là nhà mình tỉ muội đùa giỡn, nàng muốn lại cáo trạng. Liền phải nói nàng sinh sự từ việc không đâu, cùng nàng cái kia nương Lý Thị giống nhau không ăn phận, mà tạo thành này hết thảy nguyên nhân là. Cái gì, là Bạch Vân Tiềm a? Không khí dưới, bọn họ liền tới tìm Bạch Vân Tiềm lý luận, nhưng mà bọn họ nổi giận đùng đùng lại đây. Bạch Vân Tiềm lại chỉ là nhìn lướt qua, tiếp tục nhìn về phía trước mắt căn bản còn không có kết nụ hoa hoa mai, kia có cái gì đẹp. Bạch Vân Dương cười lạnh, còn không phải là chột dạ sao, Bạch Vân Tiềm, ngươi làm hạ những việc này thế nhưng còn có mặt mũi trở về, Bạch Vân Tiềm xem cũng không xem hắn. Nhưng thật ra Thanh Giao nhịn không được nhìn hắn liếc mắt một cái. Tâm nói vì cái gì không mặt mũi, chúng ta Vương Phi làm gì, làm đều là đứng đắn sự hảo đi, đó là trừng ác dương thiện, đó là bình định, còn có thể nói như thế nào tới. Thiên bọn họ như vậy bộ dáng, một bộ không đem người để vào mắt bộ dáng, ngoài ra Bạch Vân Dương hai người sinh khí, Hai người ngươi một câu ta một câu mắng nửa ngày. Bạch Vân Tiềm ngáp một cái, chuẩn bị đi rồi. Toàn bộ hành trình cùng không nhìn thấy, dường như hắn đương không nhìn thấy. Phía sau Thanh Chỉ ba người liền cũng không quát lớn, chỉ cũng đương không này hai người, chỉ là bọn hắn phải đi. Bạch Nghiên Châu lại không cho, ngươi đừng đi, ngươi nhưng thật ra nói rõ, ta nương đối với ngươi như vậy hảo, ngươi vì cái gì như vậy hại nàng. Bạch Vân Tiềm ánh mắt lúc này mới rơi xuống trên người nàng, bởi vì tiểu quỷ nghe xong những lời này, tựa hồ là dùng hắn kia đầu nhỏ nghĩ nghĩ, phát hiện này hai người cũng dám chỉ trích tiểu Kính Kính, liền chạy qua đi chuẩn bị sinh sự nhi. Bạch Vân Tiềm quét này liếc mắt một cái, thuần túy là cảnh cáo này tiểu quỷ đừng cho hắn nháo sự nhi, nếu không hắn lúc trước yên tâm lão quỷ. Hai người ở bên ngoài, lại muốn câu này tiểu quỷ, tiểu hài tử tâm tính, nghịch ngợm vô cùng, nhưng Bạch Nghiên Châu không biết chuyện này. Còn tưởng rằng là nàng lời nói đến điểm tử thượng. Tức khắc tiếp tục nói, ngươi nhưng thật ra nói a, ta nương nơi nào thực xin lỗi ngươi, nàng đãi ngươi nơi nào không hảo, ta ca còn vẫn luôn hâm mộ, liền tính nàng đem ngươi gả ra ngoài. Nhưng mấy năm nay giáo dưỡng chẳng lẽ là giả sao? Ngươi người này như thế nào như vậy vong ân phụ nghĩa? Bạch Vân Tiềm cười nhạo một tiếng, kia ta cũng đối với ngươi khá tốt. Ngươi nào thứ cùng Nghiên Tư nháo lên ta hướng đều là ngươi. Đúng không? Hắn nói, Bạch Nghiên Châu lập tức nói. Là, chúng ta trước kia như vậy thật tốt. Ngươi vì cái gì càng muốn? Người tức cảm thấy bị gả đi ra ngoài cũng không phải cái gì đại sự. Kia hào, ta cũng cho ngươi tìm cọc việc hôn nhân. Hôm nay tới chính là nói chuyện này. Bạch Vân Tiềm đánh gãy nàng nói. Nói, người nọ là lễ quận vương trong phủ. Thế tử gia, thân phận không thấp. Vừa lúc quá đoạn thời gian hắn muốn cưới vợ. Chính là đại công chúa tôn tử. Ta cho ngươi nói, cùng ngày vào cửa. Một cỗ kiệu nhỏ nâng đi vào, cũng coi như là cái hảo quy túc. Hắn lời này vừa ra, Thanh Chỉ liền trừ trừ khóe miệng, tâm nói hoàn toàn không có chuyện này a. Vương phi này biên lời nói dối công phu cũng quá cường, nói cùng thật sự dường như, ít nhất Bạch Nghiên Châu liền tin không có khả năng cha sẽ không đồng ý. Bạch Vân Tiềm thương hại nhìn hắn, nga, ngươi không tin liền tính, ngay sau đó lại nói, bất quá ngươi vẫn là chuẩn bị sẵn sàng đi, bất quá ngươi nếu cảm thấy bị người tùy tiện tính kế, gả đi ra ngoài không phải cái gì đại sự nhi, này cũng không có gì đi, cái gì không có gì. Bạch Nghiên Châu muốn điên rồi, Bùi Giang Hồng là người nào? Ai phải gả cho người như vậy cha? Bạch Vân Tiềm ngươi chính là muốn hại chết chúng ta mọi người. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi ta? Bùi Giang Hồng là người nào? Ngươi như thế nào không đi gả? Bạch Nghiên Châu lập tức liền điên rồi, ta hiện tại là vương phi. Ngươi như vậy đối ta hô to gọi nhỏ. Thanh Chỉ, đây là tội gì tới? Bạch Vân Tiềm lại tới này một bộ, Bạch Nghiên Châu lập tức nói. Ngươi chớ có làm ta sợ, đây là ở hầu phủ. Cha thật đúng là có thể làm ngươi đánh ta bản tử không thành. U Bạch Vân Tiềm bật cười, có thể sao? Nhưng thật ra so với kia Lý Uyển Vân kiên cường chút. Nhắc tới Lý Uyển Vân, Bạch Nghiên Châu lại là một trận nghiến răng nghiến lợi. Không cần lấy cái kia tiện nữ nhân cùng ta đánh đồng. Nga, nguyên lai mẫu mực hai chị em nháo phiên a. Bạch Vân Tiềm kỳ thật đối bọn họ hiện tại cũng không có gì hứng thú. Chỉ cần bọn họ không tới tìm hắn phiền toái, không đi khi dễ Bạch Nghiên Tư, đều đã quên này hai người, bất quá nếu đều tới cửa. Bình thường tình huống tới nói, ta xác thật không thể động ngươi, nhưng ta khi nào quản quá này đó, liền tính đem ngươi đánh, ta cha còn có thể đem ta tấu một đốn sao? Bạch Nghiên Tư tức khắc sắc mặt trắng bệch, đích xác không có khả năng, liền tính là Tĩnh Viễn Hầu, cũng không đạo lý đi đánh Tĩnh Vương Phi. Đó là tìm chết đâu. Bạch Vân Tiềm cười nhạo một tiếng. Nhìn về phía nơi xa. U, hầu gia đã trở lại a. Tĩnh Viễn Hầu, ngoặc kép. Tĩnh Viễn Hầu tức giận đến không nhẹ. Này một cái xem không được. Nhi tử lại chạy tới tìm chết. Hắn có thể làm sao bây giờ? Chạy nhanh làm người đem Bạch Vân Dương kéo về đi. Trừ bỏ như vậy còn có thể như thế nào? Sinh hai cái nhi tử quả thực một cái đều không bớt lo. Chính phiền lòng, bên kia Bạch Vân Dương cùng Bạch Nghiên Châu còn không phục đâu, chạy nhanh đem người kéo đi. Tĩnh, Viễn Hầu nói, Bạch Nghiên Châu đều phải tức chết rồi. Hắn trước kia có bao nhiêu thích Tĩnh Viễn Hầu loại này mặc kệ tiểu bối, giao lưu, tính cách. Hiện giờ liền có bao nhiêu chán ghét, hắn nhìn không tới nàng ở bị khi dễ sao, nhưng không hề biện. Pháp, hai người thực mau đã bị lôi đi. Tĩnh Viễn Hầu nhìn dư lại Bạch Vân Tiềm. Thần sắc càng là phức tạp, vốn dĩ gần nhất đại hoàng tử bên kia suối quẩy. Bọn họ nhị hoàng tử này một mạch còn rất cao hứng. Nhưng vừa trở về liền nhìn thấy một màn này. Hắn thật sự cao hứng không đứng dậy. Bạch Vân Tiềm tiến lên vài bước. Nhìn hắn, đột nhiên nói một câu. Cha a, ta thật sự có chút đau lòng ngươi. Tĩnh Viễn Hầu tâm nói lời này còn giống câu tiếng người. Ngươi muốn thiêu khí ta. Liền nghe Bạch Vân Tiềm ngay sau đó nói. Ngươi nói ngươi hiện tại liền thừa như vậy một cái người thừa kế. Nhưng hắn như vậy, sớm muộn gì đến cho chính mình tìm đường chết. Đến lúc đó, ngài có phải hay không liền đoạn tử tuyệt tôn, Tĩnh Viễn Hầu. Ngoặc kép, Tĩnh Viễn Hầu tức giận đến đều phải tạc. Ngươi cái này kêu nói cái gì? Lời nói thật, nói xong. Bạch Vân Tiềm mang theo vẻ mặt thương hại đi rồi. Thanh chỉ ba người chạy nhanh đuổi kịp. Thanh Giao còn trộm trở về nhìn thoáng qua. Phát hiện Tĩnh Viễn Hầu chính khí đến mắng chửi người đâu. Tiểu quỷ còn vây quanh nhân ra nhìn nửa ngày. Mới lưu trở về. Ta xem hắn rất tức giận. Tiểu quỷ nói. Vừa vặn. Thanh Giao cũng nói lên. Hầu gia thoạt nhìn tức giận đến không nhẹ. Không có việc gì. Bạch Vân Tiềm thuận miệng nói. Hắn là ta thân cha, mọi người không rõ này ý. Sôi nổi nhìn lại đây, Bạch Vân Tiềm giải thích. Tựa như hắn lần trước nói, huyết mạch tương liên, ta còn có thể không nhận hắn không thành. Đồng dạng, nào có đương cha thật sinh nhi tử khí. Cho nên không cần lo lắng, thành chỉ mấy người. Ngoặc kép, tiểu quỷ, ngoặc kép, tiểu quỷ thè lưỡi, nhỏ giọng nói thầm. Thật không biết xấu hổ, Bạch Vân Tiềm rũ mắt quét hắn liếc mắt một cái. Thực hiểu kẻ thức thời trang tuấn kiệt tiểu quỷ lập tức sửa lời nói. Lời này quả thực quá có đạo lý. Bạch đại ca nói đúng, đến lúc này Bạch Nghiên Tư còn không có trở về. Bạch Vân Tiềm cũng liền không đợi. Tóm lại hắn chính là nhớ tới sô-cô-la như vậy mỹ thực muội muội còn không có hưởng qua. Cho nên cố ý lấy lại đây cho nàng ăn mà lấy. Hiện giờ người không ở, trực tiếp buông cũng đúng. Dù sao hiện tại Tĩnh Viễn Hầu phủ cũng không ai dám muội Bạch Nghiên Tư đổ vật. Cho dù có kia gan lớn cũng tuyệt đối không dám động hắn đưa tới. Sô-cô-la là hắn cố ý chọn dùng tốt giấy dầu bao lên. Bạch Nghiên Tư ăn quả phỉ dị ứng, liền không có mang quả phỉ. Đương nhiên rượu tâm hắn cũng đều giữ lại, muội muội cũng không uống rượu, vạn nhất ăn say làm sao bây giờ, dư lại mấy thứ các có các mỹ vị. Liền đều bao lên, đưa đến Bạch Nghiên Tư nơi này, bên kia Tĩnh Viễn Hầu bị chọc giận quá mức. Lại nghĩ tới chính mình không hồi phủ khi chạy tới tìm Bạch Vân Tiềm đại xảo đại nháo một đôi nhi nữ. Càng là tức giận đến không nhẹ. Chạy tới liền chuẩn bị giáo huấn người, kết quả còn chưa thế nào đâu. Liền nghe được Bạch Nghiên Châu nói Tĩnh Vương Phi muốn đem nàng gả chồng. Muốn cho nàng đi cấp Bùi Giang Hồng đương thiếp thất, nói hưu nói vượn. Tĩnh Viễn Hầu giận mắng, ngươi việc hôn nhân ta làm chủ. ta như thế nào không nghe nói qua. Bạch Vân Tiềm hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Này Bạch Nghiên Châu nhắc tới, Tĩnh Viễn Hầu cũng có chút hoài nghi. Rốt cuộc lúc trước Bạch Nghiên Tư việc hôn nhân đứa con này liền cường ngạnh thật sự. Tĩnh Viễn Hầu trong lòng có chút phát mau, lập tức đi hỏi, Tĩnh Vương Phi đi rồi không? Vừa nghe nói không đi, này liền chạy nhanh chạy tới. Vừa vặn cản lại đưa xong đồ vật chuẩn bị rời đi Bạch Vân Tiềm, đây là lại làm sao vậy? Gác như vậy một đại hội nhi công phu, nhớ tới tính toán sổ sách tới. Kết quả, liền nghe Tĩnh Viễn Hầu nói, Nghiên Tư việc hôn nhân ngươi nói ngươi tới làm ta không nhúng tay. Nhưng ngươi mặt khác muội muội, ngươi liền không đạo lý này đi. Bạch Vân Tiềm đã hiểu, Bạch Nghiên Châu cáo chẳng a. Ta đậu nàng, này ngài cũng tin. Bạch Vân Tiềm vẻ mặt vô ngữ, Tĩnh Viễn Hầu. Ngoạc kép, Bạch Vân Tiềm cười nhạo nói. Ta nhưng cùng Lý Thị không giống nhau. Không làm loại này bị ổi chuyện này. Nói xong, phất tay mang theo thanh chỉ mấy người liền đi rồi. Lưu lại Tĩnh Viễn Hầu trong lòng cái kia hối a. Hắn làm gì muốn lại đây cản người. Này không cho chính mình tìm không thoải mái sao? Đều là Bạch Nghiên Châu cái kia nha đầu chết tiệt kia. Không đầu óc, thế nhưng cho hắn nói bừa, hắn ở chỗ này tưởng cái gì? Bạch Vân Tiềm cũng mặc kệ. Bạch Vân Tiềm lúc này đã trở về phủ, bởi vì đưa ra đi đều là bên chủng loại sô-cô-la. Trong tay hắn mặt quả phỉ loại cùng rượu tâm liền nhiều chút, chờ buổi tối cùng Bùi Tĩnh Thâm cùng nhau ở thư phòng thời điểm, liền lấy ra tới ăn, hắn không riêng chính mình ăn. Đương nhiên cũng không quên cấp Bùi Tĩnh Thâm ăn, Bùi Tĩnh Thâm cũng không biết trước tình. Nhìn đến phần lớn đều là rượu tâm, còn tưởng rằng hắn gần nhất rượu mừng, lại nghĩ tới đêm tân hôn hắn liền đem chính mình uống đến vựng vựng hô hô. Liền nhắc nhở nói, trong phủ có mấy đàn năm xưa rượu ngon. Tưởng uống có thể cho bọn họ mang tới uống, nga. Bạch Vân Tiềm viết chữ viết đến một nửa ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Người đây là muốn chuốc say ta sao? Bùi Tĩnh Thâm đang muốn giải thích chính mình không phải tưởng rượu sau lời nói khách sáo. Liền nghe Bạch Vân Tiềm tiếp tục nói. Cũng là, chúng ta đều thành thân lâu như vậy. Ta như vậy một cái thân kiều thể nhuyễn lại đẹp lại đáng yêu mỹ nhân nhi đặt ở nơi này. Người sẽ khởi tâm tư cũng là bình thường, bất quá lấy chúng ta quan hệ. Không cần phải hướng say rót, vậy ngươi trên giường nằm đi. Bùi Tĩnh Thâm bình tĩnh nói, Bạch Vân Tiềm, ngoặc kép, sát, thất sách. Bùi Tĩnh Thâm thu hồi ánh mắt, nghiêm trang tiếp tục xem hắn văn kiện. Bạch Vân Tiềm hảo sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Ho khan một tiếng, chỉ đùa một chút, Bùi Tĩnh Thâm thầm nghĩ. Quả nhiên chính là ngoài miệng lợi hại, hành động thượng chú lùn. Cũng là, rốt cuộc không được, không kinh nghiệm, còn thuần đâu. Hắn nghĩ này đó, hoàn toàn không phát hiện. Chính mình văn kiện ở kia một tờ ngừng hồi lâu, vẫn luôn không phiên. Bạch Vân Tiềm miệng ba hoa phản bị đùa giỡn, còn bị tiểu quỷ cười, không rất cao hứng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm bộ không thèm để ý cúi đầu luyện hắn tự. Kết quả liền nghe tiểu quỷ nói thầm, gì, hắn lỗ tai như thế nào như vậy hồng. Hắn nghiêng đầu vừa thấy, quả nhiên Bùi Tĩnh Thâm nha chính là nhìn bình tĩnh, liên quan đến tôn nghiêm. Bạch Vân Tiềm nháy mắt cảm giác chính mình lại đứng lên. Nghiêm trang nói, kia ta đây liền lên giường thượng đẳng đi, Bùi Tĩnh Thâm. Ngoạc kép, hết chương.